Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, kế trúng kế. Đường Chiêu cùng Đường Tịch nghe vậy đối diện, Đường Phong vẻ mặt kinh ngạc, trước không nói này một đường chúng ta gặp được các loại mai phục cùng chướng ngại. Chỉ xuyên qua vài tòa sở thành trí, nhưng lại đều bị nhân nắm trong tay liền không thích hợp. Còn có, này Lễ Lăng Thành cùng Trường Sa Phủ rất gần đúng hay không? Hoa Nhu nhìn về phía Đường Chiêu, Đường Chiêu lập tức gật đầu nói, là rất gần. Toàn lực chạy đi, ngựa không dừng vó, làm một ngày có thể đạt tới, như thế tiếp giáp sở quốc quốc đô nơi đều đã có thế lực rót vào. Chẳng lẽ sở quốc triều đình không người phát hiện sao? Nếu không chính là sở quốc thống trị quá mức hỗn loạn vô lực. Nếu không đây là một cái cục, chờ ta chui đầu vô lưới, mọi người nghe vậy. Hai mặt nhìn nhau, Đường Tịch nhíu mi nói, kia môn chủ có tính toán gì không? Đem bọn họ tìm ra, biết rõ ràng sao lại thế này, ta cũng không tưởng vào cục, thành người khác dùng để dùng thế lực bắt ép thủ đoạn của hắn, Hoa Nhu không ngốc. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng việc này quỷ dị chỗ. Cũng càng minh bạch chính mình đối với Mộ Quân Ngô mà nói là cái uy hiếp. Nhưng là hiện tại cùng đã đánh mất, chúng ta nên thế nào tìm? Đi y quán, bọn họ tuy rằng bỏ qua ba lô. Nhưng độc khí đã hút vào trong cơ thể. Sau nửa canh giờ, một đám sẽ đau đầu khó nhịn, nôn mửa vô lực, tất nhiên sẽ đi chạy chữa, Đường Chiêu nghe vậy vỗ tay một cái. Này dễ làm nha, chúng ta lập tức phân tán mở ra, mãn thành đi tìm chính là, hơn nữa nơi này cũng có ta đường môn ám cọc, ta có thể cho bọn họ, đừng. Hoa Nhu vội vàng ngăn cản nói. Ở không làm rõ được nội quỷ là ai phía trước, tốt nhất cũng đừng kinh động bọn họ, nàng nói xong chỉ đối diện khách sạn. Mặc kệ tìm được hay không, một lúc lâu sau tại đây chạm trán, mọi người sau khi gật đầu. Một người một cái phương hướng tản ra, bắt đầu thường xuyên ra vào y quán, nhưng Đường Tịch không có, lại xác định không bị nhân đi theo dưới tình huống. Hắn lựa chọn đi thành chủ phủ trước mặt sờ sờ tình huống. Nhưng là hắn cư nhiên không ở thành chủ phủ phụ cận nhìn đến Tín Tiêu. Điều này làm cho hắn ý thức được tòa thành này còn vẫn chưa bị mạnh gia quân ăn. Vì thế lược nhất do dự sau, hắn cũng bắt đầu xuất nhập y quán tìm người. Chỉ có tìm được những người này hắn tài năng thăm dò sở cục diện thời cơ mà động a. Có lẽ thật sự là trên trời chiếu cố hắn, làm hắn tiến vào thứ tư gia y quán khi... Thật đúng gặp gỡ kia bốn, dân chạy nạn. Ta cũng không biết như thế nào. Đột nhiên liền ghê tởm đứng lên. Trên người một điểm khí lực đều không có, vài cái, dân chạy nạn đối diện Lang Trung trần thuật. Chính mình tình huống, Lang Trung, ngươi nhanh cho chúng ta nhìn một cái đi. Chúng ta thực cái gì cũng chưa ăn. Đột nhiên cứ như vậy, đúng vậy. Chúng ta tuy rằng không đại ca nghiêm trọng. Nhưng giống như cũng có chút ghê tởm đi, hào hào hào. Đều đừng ầm ĩ, Lăng Trung trấn an nói. Bắt mạch muốn yên tĩnh, các ngươi trước an tĩnh lại. Ta tài năng bắt mạch bốn, dân chạy nạn nghe vậy chỉ phải nhẫn nại. Trong đó một cái nghiêng đầu liền nhìn đến chính xem bọn họ Đường Tịch. Bất mãn nói, nhìn cái gì vậy, khi chúng ta không có tiền cấp A. Đường Tịch xem bọn họ nói bốn chữ. Đỗ Quyên Hoa khai, khởi liệu kia dân chạy nạn cũng không có gì vẻ mặt thu liễm. Ngược lại sừng sốt than thở nói. Cái gì ngoạn ý, Đường Tịch thấy thế tuyệt không hàm hồ lập tức quay đầu đi đến trước quầy xung tiểu nhị nói. Cho ta chảo tam tiền Đỗ Quyên Hoa, chỉ cần này một mặt sao? Đối tiểu nhị xoay người đi bắt dược, Đường Tịch đứng lại trước quầy sắc mặt âm trầm. Hắn biết này bốn người căn bản không phải mạnh gia binh. Nhưng là nếu không phải mạnh ra, như vậy ngụy làm dân chạy nạn là ai đâu? Khách quan, ngươi dược liệu, Đường Tịch tiếp nhận đã đánh mất hai cái đại từ. Lập tức ra nhà này y quán, ước chừng một khắc chung sau. Này bốn, dân chạy nạn mang theo gói thuốc, cho nhau nâng đỡ theo y quán xuất ra. Bọn họ chân trước đi, sau lưng Đường Tịch từ một bên hạng trong miệng đi ra. Hắn trong tay hơn đỉnh đầu mũ rơm. Khấu ở trên đầu sau, đi theo mà đi, bốn dân chạy nạn ước chừng là thể lực chống đỡ hết nổi. Đi rồi không rất xa, gần đây tuyển một nhà khách sạn vào ở, Đường Tịch đứng ở cửa khẩu nhìn, vào một bên ngõ nhỏ, cái này gọi là chuyện gì? Dân chạy nạn lý tinh thần đầu tương đối tốt chút xem khác ba người vô lực nghiêng lệch phân biệt. Nằm ở trên giường, ghé vào trên bàn, ngồi xổm trên mặt đất, không khỏi oán giận, hào hào mà nói là chúng ta chung trùng đầu, đánh giá nếu thực coi chúng ta là dân chạy nạn, đã cho ta nhóm nuốt bùn ăn sơn trùng đâu. Khác dân chạy nạn tinh thần mệt mỏi, đều vô lực nói tiếp, người nọ cấp chính mình đổ nước uống sau, cũng nằm sấp đi trên bàn, nhưng mà, cửa sổ rác, một căn hương dây vươn đến, mạo hiểm tinh tế yên, không bao lâu, này bốn đều mềm nhũn mà hôn trầm vô lực, lúc này cửa sổ vừa vén, Đường Tịch đã đánh mất trong tay hương dây đi vào, hắn lập tức đi đến trong đó một cái dân chạy nạn trước mặt, vỗ vỗ đầu vai hắn, kia dân chạy nạn bừng tỉnh dựng lên. Nhìn đến Đường Tịch thủ đã nghĩ tới eo lưng gian sờ. Nhưng hắn tay chân vô lực, căn bản không động đậy đến, mà Đường Tịch đã nâng tay nắm hắn yết hầu, cùng sử dụng lực thanh một chút cổ họng, này nhất thanh tàng, mặt khác ba cái dân chạy nạn phát hiện dị động, cũng là ào ào tỉnh lại muốn hỗ trợ, khả nằm xuống, nằm sấp vừa động đạn liền gặp hạn trở về. Kia ngồi xổm trên mặt đất còn lại là miễn cưỡng đứng dậy bán ra một bước. Liền té ngã trên đất, thật choáng váng a, không muốn chết. Theo ta hỏi cái gì đáp cái gì, Đường Tịch âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi là loại người nào? Dân chạy nạn a, Đường Tịch nghe vậy một tay kia rút ra một phen chùy thủ. Ta hỏi lại một lần, các ngươi là loại người nào? Khởi liệu này giả dân chạy nạn nhưng lại mạnh miệng kiên trì nói. Dân chạy nạn, Đường Tịch thân mình chiều hắn phía sau nhất vòng. Trong tay chùy thủ liền tại đây nhân cổ thượng hoạt ra một đạo tơ hồng. Lập tức huyết ồ ồ toát ra, người này ngã xuống đất mà chết. Đường Tịch việc này đi tới trước giường, đem chùy thủ đặt ở tinh thần kém cỏi nhất người nọ ngực chỗ. Ta nói, kia, dân chạy nạn suy yếu lại bất an nói. Chúng ta là, thuộc. Mạnh chi tường nhân, gạt ta, Đường Tịch mày nhất ninh, đem chùy thủ đâm vào người nọ trái tim, mà sau nhìn về phía ghé vào trên bàn dân chạy nạn. Này dân chạy nạn sợ tới mức lập tức nếm thử thoát đi. Khả ma túy độc làm hắn đứng thẳng bất ổn ngã ở trên mặt đất. Vừa miễn cưỡng đi hai bước, Đường Tịch đã chặn hắn lộ, cũng mang huyết chùy thủ chống lại hắn cổ, nói, này, dân chạy nạn giãy giụa. Do dự chung, cư nhiên nhìn thoáng qua một cái dân chạy nạn, mệnh là của chính mình, người nếu sợ hắn nói ra đi, ta có thể lập tức giết hắn, Đường Tịch ngôn ngữ lập tức nhường một cái dân chạy nạn kích động nói. Đừng giết ta nói, Đường Tịch việc này lui ra phía sau một bước, xem hai người nói nhân sống, không nói, tử chúng ta là bành gia quân, Đường Tịch trong lòng run lên. Lãng Châu tiết độ sứ hạt hạ, đối, chúng ta là phụng mệnh giả mạo thuộc mạnh quân, khả các ngươi giả mạo là dân chạy nạn trước. Trang dân chạy nạn tiến vào, sau đó chờ tín hiệu đoạt thành, Đường Tịch trong mắt vừa truyền. Giả mạo mạnh quân đoạt thành, đối, trước lấy dân chạy nạn đoạt thành, lại xưng mạnh quân, sau đó, chờ ta ra đại quân đi lại đánh hai hạ. Đầu hàng, Đường Tịch nghe được nơi này không khỏi khiếp sợ. Khôi phục mất đất, quân công gì vĩ, thành trì Namani, chiêu thức ấy tạo thế rào rạt đến cũng. Đây là muốn noi theo Tào Tạc, hiệp thiên tử làm chư hầu. Hai cái dân chạy nạn liếc nhau, không sai biệt làm ý thứ này đi, Đường Tịch trong mắt vòng vo chuyển. Kia đoạt thành tín hiệu là cái gì? Ngoặc kép, hết chương.